Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1830, chương 1834, lưu xa. Vẫn là quá nhiều, căn bản giết không hết. Hạ ca, chúng ta đi nhanh lên. Tần Trạch nhìn hai mắt, nhịn không được hô lớn. Một đoàn người nhanh như tia chớp hướng về phía trước chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, đoán chừng đều siêu vượt bọn họ ngày bình thường tốc độ. Thế mà, sau lưng này, lại là bạch cốt xâm xâm. Phàm là những thứ này hỏa nghĩ những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Đến mức một số sinh vật, thì là bị trong nháy mắt cho gặm ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có cái kia dày đặc bạch cốt. Các ngươi mau nhìn, mấy người này có phải hay không điên? Chạy nhanh như vậy, trong sa mạc chạy rất nhanh, cái kia không thể nghi ngờ là muốn mạng, bởi vì chạy càng nhanh, nước này phân cùng năng lượng tiêu hao tốc độ cũng là càng nhanh. Riêng là khí lực, nếu là khí lực tiêu hao sạch, cái này còn lại thế nhưng là chỉ có chờ chết kiểu nói này. Đúng vậy a, bọn họ không phải là thật điên a. Bất quá nhìn người này tựa hồ như thế nhìn quen mắt đâu. Ong ong, giờ khắc này, bỗng nhiên có người nghe được tiếng ong ong âm. Cái này khiến tại chỗ người đều là vẻ mặt cứng lại. Có người nghi hoặc hỏi, là cái gì? Làm sao ong ong? Các người mau nhìn sau lưng. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Làm sao sẽ nhiều như thế? Xoát, sau đó bọn họ nhìn thấy có một đầu sa mạc sói bị trong nháy mắt gặm ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đống bạch cốt, chờ mọi người thấy loại tình huống này về sau. Tất cả đều là thần sắc đại biến, hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, đây là, hỏa nghĩ, là hỏa gãy, nhanh điểm chạy a. Cái gì, hỏa nghĩ, có người hoảng sợ nói, cũng là loại kia lấy ăn thịt làm chủ động vật. Nghe đồn trong chớp mắt có thể ăn một con voi lớn tồn tại. Chạy mau, chạy mau, trong lúc nhất thời, vô số người tất cả đều là tại điên cuồng hướng về phương xa chạy tới. Thế mà nhật cái kia chạy không vội người thì là bị trong nháy mắt cho gặm ăn chỉ còn lại có một đống bạch cốt, trong lúc nhất thời, có vô số đạo thân ảnh tại cái này sa mạc về sau phi nước đại. Thế mà sau lưng này, đây là ngàn vạn hỏa nghĩ, lít nhà lít nhít một mảnh. Xem ra đều là có chút tê cả da đầu. Hạ Minh một đoàn người cũng là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Không tốt, thì sau đó một khắc, Tần Trạch bỗng nhiên cảm giác mình hai chân thân thể hãm. Thì liền Tuyết Bích Huyên cùng Hạ Minh cũng phát giác được không thích hợp địa phương. Nơi này hạt cát làm sao có thể sẽ như thế mềm. Nghĩ đến đây, Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Là lưu xa, hạ ca, là lưu xa, Tần Trạch kinh hô một tiếng. Bọn họ cảm giác mình hai chân giống như là bị hấp dẫn lấy đồng dạng. Căn bản là không có cách tránh ra. Loại kia cảm giác bất lực. Cho dù là Tần Trạch cũng là sắc mặt kịch biến. Nếu là từ nơi này hãm nhập lưu xa bên trong, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ ca, chúng ta nên làm cái gì? Tần Trạch vội vàng la lớn, lăng hư dù cho, đột nhiên Hạ Minh vừa dùng lực, thân thể bắt đầu từ cái này lưu xa bên trong tránh thoát. Đi tới nơi này an toàn địa phương, sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này Tần Trạch trước người, sau đó một phát bắt được Tần Trạch, đem kéo đến cái này bên ngoài. Cứu mạng, Tuyết Bích Huyên giờ khắc này cũng là có chút thất kinh. Vội vàng la lên, lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên đã bị chôn vùi không tới phần eo. Hạ Minh thấy thế, lăng hư dù cho lần nữa thi triển đi ra, mà sau đó đến cái này Tuyết Bích Huyên bên người. Một phát bắt được Tuyết Bích Huyên đem lôi ra ngoài. Không tốt, là lưu xa, đáng chết, loại địa phương này tại sao có thể có lưu xa? Đáng chết, cứu mạng, cứu ta. Các loại tiếng mắng chửi cùng tiếng gào vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện vô cùng hỗn loạn, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, những cái kia hỏa nghĩ cũng là đúng hạn mà tới. Hỏa nghĩ đuổi theo, mẹ, mọi người thấy những thứ này hỏa nghĩ, lại là một trận bối rối. Những thứ này hỏa nghĩ thật sự là quá kinh khủng, bất cứ sinh vật nào tại những sinh vật này trước mặt, chỉ sợ đều sẽ biến dị thường nhỏ bé. Riêng là tại bọn họ phía trước còn có lưu xa, đến mức những thứ này hãm nhập lưu xa người, như nếu không có Hạ Minh tốt như vậy khinh công, thì là trực tiếp bị lưu xa mai một. Đến, bọn họ tới, sau đó tại chỗ người chính là nhìn thấy, những thứ này hỏa nghĩ nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vốn là. Thế mà những thứ này hỏa nghĩ tại trải qua những thứ này lưu xa thời điểm, đã thấy đến. Bọn họ cũng là bị những thứ này lưu xa mai táng đi xuống. Mặc cho những thứ này hỏa nghĩ dẫy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát loại lực lượng kia. Hạ ca, Tần Trạch lòng còn sợ hãi nhìn Hạ Minh liếc một chút, vội vàng nói, nơi này có không ít lưu xa, đều cẩn thận một chút. Hạ Minh thấp giọng nói, Tần Trạch vội vàng nói, Hạ ca chúng ta làm sao chạy? Hướng về phía trước đi. Tại phía trước nguy hiểm, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này Tuyết Bích Huyên sắc mặt vừa mới khôi phục một chút, nhịn không được nói ra. Hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Không phải vậy lời nói cũng chỉ có thể bị sau lưng những thứ này hỏa nghĩ thôn phệ hết. Các người nhìn những thứ này hỏa nghĩ, chờ bọn hắn trải thành một mảnh, bọn họ tất nhiên có thể vượt qua cái này lưu xa. Đến lúc đó chúng ta đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Tuyết Bích Huyên nhìn xem cái này sau lưng hỏa nghĩ, bọn này hỏa nghĩ dường như hung hãn không sợ chết đồng dạng, điên cuồng hướng về lưu xa đối diện chạy đi, tựa hồ là muốn đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Theo ta đi, nói xong, Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước chạy mà đi. Tần Trạch không chút suy nghĩ chính là đuổi theo. Đến mức cái này Tuyết Bích Huyên thì là hơi chút do dự, lúc này mới đuổi theo. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Rất hiển nhiên những thứ này hỏa nghĩ vẫn chưa bởi vậy liền bỏ qua bọn họ. Tần Trạch nhìn một chút này một đám biến thành bạch cốt ra hỏa, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, lòng còn sợ hãi. Một hàng ba người cái này liên tục chạy một ngày, chờ nhìn đến sau lưng hỏa nghĩ không có đuổi theo về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thật sự là quá kinh khủng, bọn này hỏa nghĩ. Hô, Hạ Minh một đoàn người thở hồng hộc hướng về sau lưng nhìn qua, rất hiển nhiên sợ bọn này hỏa nghĩ lần nữa đuổi theo. Nguy hiểm thật, kém chút thì biến thành một đống bạch cốt. Tần Trạch nhịn không được nói, đúng vậy a, không có nghĩ tới đây lại có hỏa nghĩ. Đây chính là sa mạc cấm địa mở ra về sau biến hóa sao? Tần Trạch nhịn không được nói, không tệ. Tuyết Bích Huyên ngưng trọng nói ra, nghe nói sa mạc cấm địa mở ra về sau sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, trong sa mạc vô cùng nguy hiểm. Những nguy hiểm này không giây phút nào không tại. Cái kia những vật này có thể hay không chạy đến bên ngoài đi? Không biết. Tuyết Bích Huyên lắc đầu, bọn này đồ vật căn bản không có đi ra ngoài năng lực. Vậy là tốt rồi. Tần Trạch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nếu như bọn này đồ chơi thật đi ra ngoài, đó mới là thật xong đời. Cái này muốn là đi ra ngoài, như thế nào mới có thể đem giết chết? A, các ngươi mau nhìn. Sau một khắc, Tần Trạch liếc một chút phía trước, bỗng nhiên nói, Hạ ca, chúng ta giống như khoảng cách sa mạc cấm địa càng ngày càng gần. Sa mạc cấm địa? Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, trong lúc đó nhìn về phía cái này phía trước. Quả không phải vậy, tại cái này phía trước lại là có hắc phong bạo ngưng tụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,